Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhờ đại đế chi lực, tiếng tề thạch nhanh chóng truyền đến tai Lộ Thần từ ngoài một năm ánh sáng. Thấy tề thạch muốn hiệu chung mình, Lộ Thần rơi vào trầm tư. Đại hạ hoàng triều sau này chắc chắn sẽ mở rộng. Cùng với sự mở rộng của đại hạ hoàng triều, kẻ địch sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại họ chỉ đối mặt với ba hoàng triều đại đế, mà thực lực ba đại đế này cũng không mạnh lắm. Sau này, chưa biết chừng họ sẽ gặp 10 đại đế, thậm chí cả siêu cường thế lực có mười mấy đại đế. Lúc đó, sức mạnh của đại hạ hoàng triều sẽ không đáng kể. Nhiều một đại đế thì nhiều một phần sức mạnh. Hơn nữa, hắn dự cảm trong tương lai gần, hắn và thần Nguyệt hoàng triều nhất định sẽ có một trận chiến, tức là hắn và thần Võ đại đế nhất định sẽ có một trận chiến. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Lộ Thần hiểu rõ giữa Bùi Thiên Lộc và Thanh Vân hoàng triều tồn tại một số mâu thuẫn, nếu tiếp nhận sự quy phục của Tề Thạch, có thể sẽ khiến Bùi Thiên Lộc bất mãn, nhưng vì tương lai của Đại Hạ hoàng triều, vì tích lũy đủ sức mạnh để chống lại thần Võ đại đế, dù vây nên sự bất mãn của Bùi Thiên Lộc, việc thu nạp Tề Thạch cũng đáng giá. Tuy nhiên, Lộ Thần không trả lời ngay, hắn phân ra một luồng thần hồn, và rất nhanh một pháp tướng Lộ Thần kim thân xuất hiện trước mặt Bùi Thiên Lộc và Tề Thạch. Lộ Thần nhìn về phía Bùi Thiên Lộc, nhàn nhạt hỏi: "Bùi lão, ngươi thấy sao?" Thấy Lộ Thần tự mình phân thân đến đây và hỏi ý kiến mình, Bùi Thiên Lộc hiểu rằng Lộ Thần đã quyết định. Dù sao, Tề Thạch là một đại đế, có một đại đế làm thuộc hạ, thực lực tổng thể của đại hạ hoàng triều sẽ lại được nâng lên một tầm cao mới, là chủ nhân của hoàng triều. Lộ Thần đương nhiên rất muốn tiếp nhận sự quy phục của Tề Thạch. Lộ Thần chủ động hỏi ý kiến hắn chỉ là để cho cả hai có đường lui. Bùi Thiên Lộc thở dài trong lòng rồi nói: "Tề lão tổ đã mất, Tề gia đã trả giá rất lớn, vậy việc giữa lão phu và Tề gia cũng có thể chấm dứt." Lộ Thần sau đó nhìn Tề Thạch và nói: "Vậy thì tốt, đã Bùi lão nói như vậy, trẫm sẽ cho ngươi một cơ hội, buông lỏng tinh thần, đừng chống cự." Nghe vậy, Tề Thạch sững sờ. Hắn không biết Lộ Thần định làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng không lành, nhưng để giữ mạng, Tề Thạch chỉ có thể nghe theo. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần vượt qua được hôm nay, chờ rời khỏi tinh vực này, hắn sẽ lập tức bỏ trốn. Hắn là một đại đế, đi đâu chẳng được. Đến lúc đó, cả người này lẫn nữ đế nắm giữ sát phạt chi lực kia cũng không làm gì được hắn. Đúng lúc này, Tề Thạch đột nhiên cảm thấy sâu trong thần hồn xuất hiện một ấn ký, thần hồn lập tức đau nhói. Khi hắn định xóa bỏ ấn ký đó, giọng Lộ Thần vang lên trực tiếp trong đầu hắn: "Đừng chống cự, chống cự là chết." Nghe Lộ Thần nói vậy, Tề Thạch cố gắng chống đỡ. Rất nhanh, khống hồn ấn bị Lộ Thần đặt vào trong thần hồn Tề Thạch. Cảm nhận được sự hiện diện của khống hồn ấn, mặt Tề Thạch tái mét. Hắn không ngờ Lộ Thần lại có thủ đoạn khống chế đại đế. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng phải điều này có nghĩa là sau này hắn chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của chủ đại hạ, trở thành một con chó của chủ đại hạ sao? Thấy Tề Thạch mặt tái mét, vẻ mặt không thể tin, Bùi Thiên Lộc cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn chế giễu nói: "Tề Thạch, ngươi đừng tưởng rằng lão phu không biết ngươi đang nghĩ gì. Bị bệ hạ đặt khống hồn ấn rồi, sau này ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời bệ hạ, đừng có giở trò." Nghe Bùi Thiên Lộc chế giễu, Tề Thạch lấy lại tinh thần, hắn lạnh lùng liếc Bùi Thiên Lộc, rồi miễn cưỡng nói với Lộ Thần: "Bái kiến chủ thượng." Lộ Thần định nói gì đó thì đột nhiên một đạo kiếm khí chứa sát phạt chi lực đánh tới. Tề Thạch vội vàng né tránh, kiếm khí suýt nữa bổ trúng người hắn. Tề Thạch phản ứng lại, liền thấy Thiên Hồng Nữ Đế, người mặc váy dài đỏ đen, đồng tử biến thành màu huyết hồng, bay tới từ xa. Ngay sau đó, xung quanh họ xuất hiện vô số phân thân kiếm đế nữ. Thấy Thiên Hồng Nữ Đế sắp dùng chiêu đó, Lộ Thần vội vàng nói: "Hồng Hồng, mau dừng tay, hắn đã quy phục ta rồi." Nghe Lộ Thần nhắc nhở, Thiên Hồng Nữ Đế lập tức tỉnh táo lại, đồng tử huyết hồng của nàng chậm rãi nhạt dần, trở thành màu đỏ nhạt. Sau đó, nàng lạnh lùng liếc nhìn mọi người rồi bay thẳng về phía Phi Hồng Tiên Chu. Trước khi rời đi, Thiên Hồng Nữ Đế thản nhiên nói: "Không thú vị." Nhìn bóng lưng Thiên Hồng Nữ Đế khuất dạng, Tề Thạch mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa mất mạng. Tề Thạch hiện giờ vô cùng may mắn vì đã sớm đầu hàng, nếu chậm trễ thêm chút nữa, e rằng giờ này đã là vong hồn dưới kiếm của nữ nhân điên đó rồi. Đại đế nắm giữ sát phạt chi lực quả thật đáng sợ. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Tề Thạch nhìn Thiên Hồng Nữ Đế tỏa ra sát khí đen ngòm, lại liếc nhìn pháp tướng của Lộ Thần, trong lòng nảy sinh nghi vấn. Theo tình hình vừa rồi, nữ nhân điên kia rõ ràng nghe lệnh đại hạ chi chủ, có thể khiến một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực ngoan ngoãn nghe lời. Căn phận đại hạ chi chủ này còn đáng sợ hơn hắn tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Tề Thạch càng thêm căm hận Diệp gia. Nếu không phải Diệp gia, hắn đâu đến nỗi rơi vào cảnh nô bộc như thế. Lúc này, Tề Thạch Hận không thể chém tất cả người Diệp gia thành muôn mảnh. Đúng lúc này, Bùi Thiên Lộc ở bên cạnh hỏi, bệ hạ, kế tiếp chúng ta có nên đi Thanh Vân Hoàng Triều không? Nghe Bùi Thiên Lộc nhắc nhở, ánh mắt Tề Thạch lập tức đổ dồn về phía hắn. Hắn trừng mắt nhìn Bùi Thiên Lộc đầy hận thù, như muốn xé xác hắn. Bùi Thiên Lộc không để ý đến ánh mắt của Tề Thạch, tiếp tục nói, Thanh Vân Hoàng Triều có một vị đại đế tọa chấn, lại có khí vận Hoàng Triều, không dễ đánh xuống. Nhưng nếu có thể để nữ đế ra tay, dù có khí vận Hoàng Triều, Tề Hồng Quang cũng không phải là đối thủ. Tề Thạch định nói gì đó, nhưng nhớ mình giờ đã là nô bộc của Lộ Thần, đành im miệng. Hắn đương nhiên nhìn ra Bùi Thiên Lộc muốn mượn dao giết người, nhưng hiện giờ hắn đã bị gieo khống hồn ấn, lập trường đứng về phía đại hạ. Đối với đại hạ mà nói, diệt Thanh Vân Hoàng Triều là việc tất yếu. Đúng lúc này, Tề Thạch chợt nghĩ đến điều gì, vội nói, bệ hạ, trước khi đến Thanh Vân Hoàng Triều, chúng ta sẽ đi ngang qua Xích Nguyệt Hoàng Triều. Hiện giờ Xích Nguyệt Hoàng Triều không còn đại đế, thần tin tưởng với thủ đoạn của bệ hạ, có thể dễ dàng đoạt lấy khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Đoạt được khí vận Xích Nguyệt Hoàng Triều, khí vận đại hạ Hoàng Triều sẽ càng thêm hùng hậu, cảnh giới của bệ hạ nói không chừng cũng có thể tăng lên một tầng. Bùi Thiên Lộc hừ lạnh một tiếng, Tề Thạch, ngươi tưởng những tiểu tâm tư ấy bệ hạ không nhìn ra sao? Tề Thạch nói, thần chỉ trung thành với bệ hạ, nào dám có tiểu tâm tư nào, thần chỉ nói thật thôi. Bùi Thiên Lộc trực tiếp nói với Lộ Thần, bệ hạ, lão thần đã trung thành với ngài, Xích Nguyệt Hoàng Triều đương nhiên thuộc về bệ hạ, bệ hạ có thể tùy ý đoạt lấy khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều, chỉ mong bệ hạ tha cho con cháu lão thần một con đường sống. Lộ Thần nhìn ra sự bất hòa giữa hai người, thản nhiên nói, được, từng bước một, đi Xích Nguyệt Hoàng Triều trước, rồi đến Thanh Vân Hoàng Triều. Hai hoàng triều này hắn nhất định phải đưa vào phạm vi cai trị của đại hạ. Bất kể Bùi Thiên Lộc và Tề Thạch nói gì đi nữa, Lộ Thần vừa dứt lời, liền thu hồi pháp tướng. Bùi Thiên Lộc không đổi sắc mặt nhìn Tề Thạch rồi bay về phía Phi Hồng Tiên Chu. Tề Thạch định nhân cơ hội này gửi tin tức cho Tề Hồng Quang để hắn chuẩn bị, nhưng cảm nhận được sát phạt chi lực trong hư không, liền lập tức thu lại ý định. Tề Thạch lúc này vẫn chưa biết, dù hắn không chủ động thu hồi ý định, có khống hồn ấn, hắn cũng không thể truyền tin tức ra ngoài. Trong hư không, một lão giả thân thể đầy thương tích đang liều mạng chạy trốn, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Dù sau lưng không có ai đuổi theo, Diệp Hồng Vân vẫn không hề buông lỏng cảnh giác. Hắn đã chứng kiến thủ đoạn của người đàn bà kia lần trước chạy trốn, ả ố nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Nếu Tề Tông và Tề Thạch không ngăn cản, ả rất có thể sẽ xuất hiện trên đường ngăn cản hắn. Chỉ cần nghĩ đến người đàn bà mặc váy đỏ tỏa ra sát khí ngập trời ấy, hắn liền vô cùng sợ hãi. Lúc này Diệp Hồng Vân cảm thấy may mắn vì mình có thần thông tài mệnh trao đổi, nếu không có nó, e rằng hắn đã chết rồi. Diệp Hồng Vân vừa chạy vừa lầm bầm, Tề lão tổ, người đừng trách lão phu. Lão phu cũng không ngờ nơi này lại giấu một tôn sát thần như vậy. Hơn nữa lão phu đã phải trả giá đắt. Nghĩ đến việc sử dụng thần thông tài mệnh trao đổi, Diệp Hồng Vân lại đau lòng. Ai bệnh trao đổi đạt thần thông cho phép hắn thoát khỏi nguy hiểm trong đáy bát bất kể tình huống nguy cấp đảo. Chỉ cần hiến tế toàn bộ tài vận và tiền tài cả đời, dù đối phương là đại đế cửu trọng cũng không giữ được hắn. Thần thông chạy trốn này quả thực rất lợi hại, nhưng hắn tu luyện bằng thương tích, tiền tài với hắn rất quan trọng. Tài mệnh trao đổi một khi sử dụng, hắn sẽ không còn tích lũy được tài sản, tu luyện cũng khó mà tiến bộ. Tuy nhiên, Diệp Hồng Vân hiện giờ không hề hối hận, dù thực lực khó nâng cao, nhưng dù sao vẫn còn sống. Rất nhanh, Diệp Hồng Vân trở về Xích Nguyệt Hoàng Triều. Trở về, hắn lập tức triệu tập tất cả thành viên cốt cán của Diệp gia, đưa họ rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều. Diệp Hồng Vân thậm chí không nói lý do cho người Diệp gia, nhưng khi thấy lão tổ bối rối, toàn thân đầy thương tích, họ cơ bản đoán được cuộc tấn công đại hạ Hoàng Triều đã thất bại thảm hại. Việc Diệp gia di chuyển nhanh chóng đến tai Nguyệt Hoàng Bùi Văn Phú. Xích Nguyệt Hoàng Triều, Hoàng Cung, Bùi Văn Phú ngồi trên đại điện, liếc nhìn các quan, hỏi, cai có thể nói cho trẫm, tại sao Diệp gia lại cả tộc rời đi Xích Nguyệt Hoàng Triều vào lúc này? Nghe câu hỏi của Bùi Văn Phú, các đại thần nhìn nhau, không ai biết gì. Hiện nay, Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ là phụ thuộc của Thanh Vân Hoàng Triều. Thanh Vân Hoàng Triều dù sao cũng không để ý đến Xích Nguyệt. Lại thêm Bùi Văn Phú đắm chìm trong tử sắc, không quan tâm đến việc triều chính, nên hắn hoàn toàn không hay biết gì về việc Diệp gia và Thanh Vân Hoàng Triều liên thủ tấn công Đại Hạ Hoàng Triều. Tuy nhiên, Bùi Văn Phú không phải kẻ ngốc. Diệp gia đã ở Xích Nguyệt Hoàng Triều bao nhiêu năm, thậm chí trước khi Xích Nguyệt Hoàng Triều được thành lập, Diệp gia đã tồn tại. Họ không thể tùy tiện rời đi như vậy. Chắc chắn Diệp gia gặp phải rắc rối gì. Bùi Văn Phú lo lắng rắc rối của Diệp gia có thể sẽ liên lụy đến mình. Thấy không ai trả lời, Bùi Văn Phú giận dữ quát, "Cha, cho trẫm cha, trẫm muốn xem Diệp gia rốt cuộc đang làm trò gì." Lúc này, một viên quan đứng dậy nói, "Bệ hạ, vài ngày trước, một tộc nhân Diệp gia tiết lộ một tin tức với thần, thần không biết điều này có liên quan đến việc Diệp gia di chuyển hay không." Bùi Văn Phú vội vàng nói, "Đại thần kia lập tức tâu, người Diệp gia nói với thần rằng, Họ muốn liên minh với một hoàng triều khác tấn công Đại Hạ. Nếu chiếm được Đại Hạ, phương pháp chế tạo tinh hạm sẽ thuộc về Diệp gia. Nghe xong lời đại thần, Bùi Văn Phú rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau, sắc mặt ông ta trở nên vô cùng âm trầm. Diệp gia ra tay tấn công Đại Hạ, cuối cùng lại cả tộc di chuyển. Điều này chứng tỏ điều gì? Rõ ràng là Diệp gia đã gặp phải đại họa. Đây là cả tộc bỏ chạy. Diệp gia là gia tộc của Xích Nguyệt, tuy ít khi can dự chính sự triều đình, nhưng vẫn luôn tồn tại ở Xích Nguyệt. Có lẽ trong mắt kẻ thù của Diệp gia, Xích Nguyệt chính là chỗ dựa của họ. Nay Diệp gia thất bại, bỏ chạy, liệu kẻ thù của họ có tìm đến tận cửa, đổ hết tội lỗi lên đầu Xích Nguyệt? Nếu vậy, Xích Nguyệt sẽ lại một lần nữa lâm vào nguy cơ, hoàng vị của hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Bùi Văn Phú không chút do dự, nói với thái giám, nhanh, truyền thượng sứ Thanh Vân Hoàng triều vào. Một phút sau, hoàng cung, trong ngự hoa viên, Bùi Văn Phú ngồi trên ghế đá, đứng ngồi không yên. Ông ta mới vừa ổn định được hoàng vị, không muốn vì chuyện của Diệp gia mà mất hết tất cả. Dù Diệp gia đắc tội với ai, thế lực nào, ông ta tin rằng chỉ cần nhờ đến Thanh Vân, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Dù sao Thanh Vân có ba đại đế, trong tinh vực này, hẳn không có hoàng triều nào có được sức mạnh ấy. Chỉ cần Thanh Vân lên tiếng, thế lực mà Diệp gia đắc tội chắc chắn sẽ không dám tìm đến cửa. Nhưng hiển nhiên, lần này Bùi Văn Phú đã nghĩ sai rồi. Ông ta không phải lúc nào cũng may mắn tìm được người giúp đỡ. Không biết bao lâu sau, một giọng nói âm nhu vang lên trong đình. Bệ hạ vội vàng như vậy, không biết vì chuyện gì, một nam nhân mặc áo dài tím đột nhiên xuất hiện. Dựa vào cột đình, Phùng Đăng Phi đến Xích Nguyệt. Đây là lần đầu tiên thấy Bùi Văn Phú hốt hoảng tìm mình đến vậy. Chỉ trong phút chốc đã phái 10 người đi. Ngay cả lúc trước khi Bùi Văn Phú củng cố hoàng vị cũng không hề bối rối đến thế. Thấy Phùng Đăng Phi đến, Bùi Văn Phú mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thẳng thắn nói, Diệp gia cả tộc di cư, chậm nghe nói gần đây họ liên minh với một hoàng triều nào đó định tấn công Đại Hạ. Nay cả tộc di cư, tại rằng là đã gặp phải đại họa. Chậm lo Đại Hạ sẽ tìm đến Xích Nguyệt. Phiên Phùng thượng sứ mau chóng báo tin này cho Vân Hoàng. Nghe vậy, Phùng Đăng Phi sửng sốt, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Bệ hạ nói gì? Diệp gia cả tộc đã rời khỏi Xích Nguyệt rồi sao? Gần đây ông ta đang bế quan, nên không nắm rõ tình hình bên ngoài. Nhưng trước đó ông ta đã nghe nói Diệp gia định liên minh với Thanh Vân để tấn công Đại Hạ. Ngay Diệp gia chạy trốn, chẳng phải là nói cả liên minh Diệp gia Thanh Vân cũng chưa đánh được Đại Hạ? Bùi Văn Phú nói, đúng vậy, hơn nữa họ đi rất gấp, nhiều thứ cũng không mang theo. Nhận được lời khẳng định của Bùi Văn Phú, Phùng Đăng Phi không chút do dự, nói, bệ hạ, ta còn việc, xin cáo lui trước, có tin tức gì, ta sẽ đến gặp bệ hạ. Lời vừa dứt, Phùng Đăng Phi biến mất tại chỗ. Thấy Phùng Đăng Phi nghe tin về Diệp gia mà lại lo lắng như vậy, Bùi Văn Phú không khỏi có một sự cảm chẳng lành. Phùng Đăng Phi rời khỏi hoàng cung Xích Nguyệt hoàng triều, trở về mật thất tu luyện của mình. Sau đó, hắn lấy ra tín vật của Vân Hoàng Tề Hồng Quang, trực tiếp liên lạc với Tề Hồng Quang qua tín vật. Một lát sau, hình chiếu của Tề Hồng Quang xuất hiện trong mật thất. Thấy Phùng Đăng Phi, Tề Hồng Quang hơi tò mò. Phùng Đăng Phi là người hắn phái đến Xích Nguyệt hoàng triều giám sát Bùi Văn Phú. Hiện giờ Xích Nguyệt hoàng triều đã hoàn toàn bị Thanh Vân hoàng triều khống chế, lý ra không có chuyện gì mới phải. Vậy Phùng Đăng Phi tìm hắn làm gì? Tề Hồng Quang hỏi. Chuyện gì? Phùng Đăng Phi vội nói. Bệ hạ, Bùi Văn Phú vừa báo cho thuộc hạ, Diệp gia đang di cư khỏi Xích Nguyệt hoàng triều, và họ đang rất vội vàng. Nghe Phùng Đăng Phi báo cáo, Tề Hồng Quang giật mình. Diệp gia cùng Thanh Vân hoàng triều liên thủ tấn công Đại Hạ hoàng triều, mà phía Thanh Vân hoàng triều, lão tổ tông vẫn chưa truyền tin tức gì về, vậy mà người Diệp gia lại bỏ chạy. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là rất có thể đã xảy ra chuyện. Tề Hồng Quang không dám tin. Đó là ba vị đại đế đấy. Cho dù lão tổ của họ đoán sai, Đại Hạ hoàng triều thực sự có hai vị đại đế, thì ba đánh hai, xác suất thắng vẫn rất lớn. Cho dù ba vị đại đế kia không phải là đối thủ của Đại Hạ hoàng triều, với tu vi đại đế của họ, rút lui khỏi chiến trường và truyền tin về cũng không phải là việc khó. Tại sao hắn không nhận được tin tức gì, mà Diệp gia lại có hành động bất thường như vậy? Nếu họ thực sự gặp nguy hiểm, đến nỗi cả lão tổ cũng không truyền được tin tức về, thì với thực lực của Diệp Hồng Vân, càng khó truyền tin về hơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Diệp gia phải quyết định di cư cả tộc khỏi Xích Nguyệt hoàng triều? Không được, nhất định phải làm rõ nguyên nhân. Tề Hồng Quang lập tức nói với Phùng Đăng Phi, mau chóng điều tra Diệp gia, làm rõ nguyên nhân họ phải rời khỏi Xích Nguyệt hoàng triều. Phùng Đăng Phi đáp, lạ, bệ hạ. Vừa dứt lời, hình chiếu của Tề Hồng Quang lập tức tấn biến. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Hồng Quang lập tức sai người đi Đại Hạ hoàng triều tìm hiểu tình hình. Những ngày tiếp theo, Tề Hồng Quang luôn sống trong lo lắng. Nếu cả ba vị đại đế đều không phải là đối thủ của Đại Hạ hoàng triều, và lão tổ của họ đến cuối cùng cũng không truyền về một chút tin tức nào, thì điều đó chứng tỏ thực lực của các đại đế Đại Hạ hoàng triều đã vượt xa lão tổ của họ. Nếu Đại Hạ hoàng triều đánh tới, với sức mạnh của một mình hắn, tuy rằng khó lòng chống đỡ, Tề Hồng Quang không muốn tin vào kết quả mà trong lòng mình đã đoán được. Ở tinh vực biên giới vũ trụ, làm sao có thể xuất hiện đại đế mạnh mẽ đến vậy? Đại đế đạt đến trình độ nhất định, hoặc sẽ tiến về trung tâm tinh vực, hoặc sẽ tiến về ngoại vực, sẽ không nấp ở loại tinh vực biên giới này. Tề Hồng Quang tự an ủi mình, có lẽ việc Diệp gia rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều chỉ là mệnh lệnh của lão tổ Diệp gia trước khi đi. Nhưng trong lòng Tề Hồng Quang rất rõ ràng, Diệp Hồng Vân không thể nào ra lệnh di cư cả tộc vào lúc đang tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng Tề Hồng Quang không muốn tin họ thực sự gặp chuyện. Cùng lúc đó, trong hư không, hơn 10 chiếc tiên chu đang bay đi với tốc độ nhanh nhất. Trên tiên chu, mọi người đều lộ vẻ hoang mang. Dù người Diệp gia đã đoán rằng cuộc tấn công Đại Hạ Hoàng Triều có thể đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng họ vẫn không thể lý giải được tại sao ba vị đại đế cùng tấn công một hoàng triều chỉ có hai vị đại đế, hay có thể chỉ có hai vị lại xảy ra chuyện, thậm chí khiến lão tổ của họ phải ra lệnh di cư cả tộc. Diệp gia đã cắm rễ ở Xích Nguyệt Hoàng Triều bao nhiêu năm nay, thậm chí lịch sử của Diệp gia còn lâu hơn cả Xích Nguyệt Hoàng Triều. Diệp Hồng Vân đứng trên bong thuyền, vẻ mặt đầy phiền muộn. Lúc này, một người con cháu Diệp gia đến bên cạnh Diệp Hồng Vân hỏi: "Lão tổ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta phải vội vã rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều như vậy?" Diệp Hồng Vân thở dài: "Đại Hạ Hoàng Triều có một tôn đại đế lấy sát phạt chứng đạo." Nghe vậy, các Diệp gia tử đệ đều ngây người. Chỉ một câu nói ấy của Diệp Hồng Vân cũng đủ để cho họ hiểu rõ vì sao ông trở về trong tình trạng chật vật như vậy. Khó trách lão tổ họ không nói hai lời liền rời cả tộc đi. Đắc tội một tôn đại đế lấy sát phạt chứng đạo, nếu không chạy nhanh, chỉ sợ chẳng bao lâu Diệp gia sẽ bị diệt tộc. Một đại đế nắm giữ sát phạt chi lực lại chạy đến tinh vực xa xôi này để trốn tránh, vận khí của họ đúng là tệ. Cả chiếc tiên chu lập tức ngập tràn không khí ngột ngạt. Một lát sau, một Diệp gia tử đệ hỏi: "Lão tổ, chúng ta nên đi đâu tiếp theo?" Diệp Hồng Vân liếc nhìn các Diệp gia tử đệ, định nói gì đó thì đột nhiên có người hô lớn: "Các ngươi mau nhìn, thia là gì?" Nghe vậy, Diệp Hồng Vân lập tức nhìn về phía đó, chỉ thấy trong hư không xuất hiện những sợi tơ mỏng đỏ như máu. Cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa ẩn chứa trong những sợi tơ đỏ ấy, sắc mặt Diệp Hồng Vân đại biến: "Không tốt, đây là nguyền rủa." Ông lập tức rời khỏi tiên chu, hiện ra pháp tướng, định ngăn cản những sợi tơ nguyền rủa ấy, nhưng chúng nhanh chóng bay vào người các Diệp gia. Một số người Diệp gia không chịu nổi sức mạnh nguyền rủa, trực tiếp bạo thể mà chết. Thấy cảnh ấy, mắt Diệp Hồng Vân cũng đỏ ngầu. Ông nhận ra nguồn gốc của luồng khí tức này, trong nháy mắt biết ai đã hạ nguyền rủa cho Diệp gia. Nhìn các Diệp gia tử đệ thân vong trước mắt, Diệp Hồng Vân gào lên: "Tề Tông!" Dùng hết sức lực, Diệp Hồng Vân mới ngăn cản được một phần nhỏ sức mạnh nguyền rủa. Khi nhìn xuống các Diệp gia tử đệ, ông phát hiện đa số người đều có một dấu ấn đỏ trên trán. Diệp Hồng Vân nắm tay một người, kiểm tra thân thể, định dùng linh lực hóa giải nguyền rủa, nhưng rất nhanh ông phát hiện nguyền rủa đã xâm nhập thần hồn, dù là ông là đại đế cũng khó mà thanh trừ hoàn toàn. Nhìn các Diệp gia tử đệ đau đớn, ngửa giận trong lòng Diệp Hồng Vân bùng lên, nhưng ông không thể phát tiết. Từ cường độ nguyền rủa có thể thấy Tề Tông hẳn đã dùng hết sức lực, lúc này Tề Tông rất có thể đã bị nàng ta giết chết. Ông muốn báo thù cũng không biết tìm ai, chẳng lẽ cứ thế thôi sao? Diệp Hồng Vân nắm chặt bàn tay gầy guộc rồi chậm rãi buông xuống, lửa giận cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Thủ phạm đã chết, mà nàng ta kẻ nắm giữ sát phạt chi lực ông cũng không đắc tội nổi. Việc cấp bách là tìm nơi đặt chân mới cho Diệp gia. Nghĩ vậy, Diệp Hồng Vân tạm thời giúp các Diệp gia tử đệ khống chế nguyền rủa, rồi dẫn họ tiến sâu vào vũ trụ. Xích Nguyệt Hoàng Triều, Hoàng Cung, Mùi Vân Phú đi tới đi lui trong đại điện. Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng vẫn không có tin tức gì của Phùng Đằng Phi. Lần trước, thấy Phùng Đằng Phi vội vã, ông đã cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Nhưng nhiều ngày qua rồi, Thanh Vân Hoàng Triều vẫn chưa phái người đến. Bùi Vân Phú lẩm bẩm: "Diệp gia chắc chắn nghe được tin tức gì rồi, khẳng định có kẻ thù tìm đến." Càng nghĩ Bùi Vân Phú càng lo lắng, liền bảo thị vệ nói với thượng sứ: "Trẫm có việc cần gặp hắn." Bùi Vân Phú định tiếp tục hỏi Phùng Đằng Phi về chuyện Diệp gia, Phùng Đằng Phi đi vội như vậy, chắc chắn biết nội tình gì đó. Mùi Vân Phú vừa sai thị vệ đi triệu kiến Phùng Đằng Phi thì một thị vệ khác vội vàng xông vào đại điện: "Quạt, bệ hạ, đại sự không tốt." Thấy thị vệ mặt mày hoảng hốt, Mùi Vân Phú trong lòng giật thót, vội hỏi: "Mau nói, chuyện gì xảy ra?" Thị vệ đáp: "Biết phân tinh vực xuất hiện một lượng lớn tiên chu." Nghe vậy, sắc mặt Bùi Vân Phú tái mét: "Xong rồi, Diệp gia quả nhiên đã chọc phải cường địch." Bùi Vân Phú nhanh chóng bình tĩnh lại: "Kẻ địch này hẳn là nhắm vào Diệp gia, không liên quan gì đến Xích Nguyệt Hoàng Triều. Nếu mình hạ thấp tư thế, liệu có thể thoát khỏi nguy cơ lần này? Hơn nữa, phía sau hắn còn có Thanh Vân Hoàng Triều. Nếu kẻ thù của Diệp gia thật sự muốn lấy Diệp gia làm cớ tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều, cũng phải xem Thanh Vân Hoàng Triều có đồng ý hay không." Nghĩ đến đây, Mùi Vân Phú tự mình đến phủ đệ của Phùng Đằng Phi, định nhờ Phùng Đằng Phi cầu cứu Thanh Vân Hoàng Triều. Đến phủ đệ Phùng Đằng Phi, Bùi Vân Phú hỏi người hầu: Phùng thượng sứ đâu? Trẫm tìm hắn có việc. Hạ nhân đáp, bệ hạ, Phùng thượng sứ đã rời kinh đô. Nghe vậy, Bùi Văn Phú như sét đánh ngang tai, Phùng Đăng Phi lại chọn lúc này đi. Không có Phùng Đăng Phi, làm sao liên lạc với Thanh Vân Hoàng Triều? Bùi Văn Phú vội hỏi, Phùng thượng sứ rời đi có để lại lời gì không? Hạ nhân suy nghĩ một chút rồi nói, Phùng thượng sứ nói sẽ sớm trở lại. Bùi Văn Phú rơi vào trầm tư, chẳng lẽ Phùng Đăng Phi đã sớm biết chuyện sắp xảy ra với Xích Nguyệt Hoàng Triều? Đúng lúc Bùi Văn Phú đang ngẩn ngơ, một thân vệ chạy đến, bệ hạ, đại sự không tốt, Đại Hạ Hoàng Triều đã tấn công chúng ta. Bích Vân Tinh Vực và các tinh vực phụ cận đều đã bị quân Đại Hạ chiếm lĩnh. Bùi Văn Phú giật mình, quá nhanh, sao lại nhanh như vậy? Ông ta bình tĩnh lại rồi hỏi, Đại Hạ Hoàng Triều có bao nhiêu đại đế? Trong mắt Bùi Văn Phú, Đại Hạ Hoàng Triều có thể trong thời gian ngắn chiếm được Bích Vân Tinh Vực và các tinh vực phụ cận, chắc chắn có đại đế. Không có đại đế, dựa vào thực lực của các chuẩn đế ở Bích Vân Tinh Vực và phụ cận, hẳn có thể chống đỡ được một thời gian. Nhưng thân vệ lại đáp, hồi bẩm bệ hạ, Đại Hạ Hoàng Triều không có đại đế. Nghe vậy, Bùi Văn Phú sửng sốt, Đại Hạ Hoàng Triều chưa xuất động đại đế mà Xích Nguyệt Hoàng Triều đã mất mấy tinh vực, Đại Hạ Hoàng Triều mạnh đến vậy sao? Ông ta nhớ trước đây trong báo cáo tình báo có nói Đại Hạ Hoàng Triều chỉ là một hoàng triều mới nổi, một hoàng triều mới nổi không có đại đế, làm sao có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Thân vệ muốn nói lại thôi. Bùi Văn Phú nhìn chằm chằm vào báo cáo trên tay thân vệ, thấy thân vệ còn muốn nói gì, Bùi Văn Phú lạnh lùng nói, còn có tin xấu gì, nói hết ra. Thân vệ lắp bắp nói, theo tin tình báo chúng ta thu thập được, các vực chủ và giới chủ ở những tinh vực đó không hề kháng cự mà trực tiếp đầu hàng. Bùi Văn Phú sững sờ rồi nổi giận đùng đùng, mặt đỏ bừng lên, phản đầu, tất cả đều là phản đầu. Hắn nói, Đại Hạ Hoàng Triều không có sự chủ động của đại đế mà lại tiến quân thần tốc như vậy, hóa ra là có người trong nội bộ đầu hàng. Bùi Văn Phú gầm lên, trẫm đã ban cho chúng quyền tự trị, để chúng tự do hành sự trong tinh vực của mình, chúng còn có gì bất mãn mà lại phản bội trẫm vào lúc này? Bùi Văn Phú rút kiếm chém phá đồ vật trong viện. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên, ai đã khiến bệ hạ nổi giận như vậy? Nghe thấy tiếng nói, Bùi Văn Phú lập tức dừng tay, quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy Phùng Đăng Phi trở về. Bùi Văn Phú như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng bước tới nói, Phùng thượng sứ, cuối cùng người cũng trở về, trẫm còn tưởng rằng các ngươi Thanh Vân Hoàng Triều định bỏ mặc Xích Nguyệt Hoàng Triều. Phùng Đăng Phi đáp, bệ hạ nói vậy là sao? Xích Nguyệt Hoàng Triều đã là phụ thuộc của Thanh Vân Hoàng Triều, cho dù Xích Nguyệt Hoàng Triều có chuyện gì, Thanh Vân Hoàng Triều cũng sẽ hỗ trợ. Bệ hạ hãy nói xem, trong thời gian ta vắng mặt đã xảy ra chuyện gì? Bùi Văn Phú đáp, Đại Hạ Hoàng Triều tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều, đã chiếm lĩnh Bích Vân Tinh Vực và một vài tinh vực lân cận, hiện giờ đang tiến về Đế Tinh. Phùng Đăng Phi sững sờ, vẻ mặt nghiêm nghị càng thêm ngưng trọng, Đại Hạ Hoàng Triều đánh tới nhanh như vậy sao? Phùng Đăng Phi lập tức nói với Bùi Văn Phú, bệ hạ, thần còn có việc phải tâu trình với Vân Hoàng bệ hạ, việc này chúng ta hãy từ từ nói sau. Nói xong, Phùng Đăng Phi biến mất tại chỗ. Rất nhanh, hắn tới mật thất bế quan của mình, và trong mật thất, hắn kích hoạt tín vật của Tề Hồng Quang. Hình chiếu của Tề Hồng Quang xuất hiện trong mật thất. Phùng Đăng Phi lập tức nói, bệ hạ, Đại Hạ Hoàng Triều đột ngột tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều, hiện giờ đã chiếm lĩnh được vài tinh vực thuộc quyền cai quản của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Cũng như Phùng Đăng Phi, Tề Hồng Quang nghe tin cũng sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tề Hồng Quang hỏi, ngươi nhân dịp ra cả tộc rời đi, ngươi điều tra rõ chưa? Phùng Đăng Phi vội quỳ xuống, bệ hạ tha tội, thần đã nhanh chóng đuổi theo hướng Diệp gia rời đi, nhưng dọc đường không thấy tung tích của Diệp gia, thần lo lắng nếu ở lại quá lâu thì Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ xảy ra chuyện, nên để phân thân tiếp tục tìm kiếm Diệp gia, còn chủ thân thì trở về Xích Nguyệt Hoàng Triều. Tề Hồng Quang không trách Phùng Đăng Phi, Diệp gia dù sao cũng là gia tộc lâu đời, có những thủ đoạn che giấu tung tích, Phùng Đăng Phi không tìm thấy cũng là chuyện bình thường. Tề Hồng Quang vốn cũng không hy vọng Phùng Đăng Phi điều tra rõ nguyên nhân Diệp gia rời đi, dù sao người hắn phái đi tìm hiểu tin tức chắc cũng sắp trở về, rất nhanh hắn sẽ biết được tin tức từ tổ tiên hoàng thất. Như dù người hắn phái đi chưa về, hắn cũng nhận ra tổ tiên mình đã gặp nguy hiểm. Ban đầu Diệp gia liên minh với Thanh Vân Hoàng Triều tấn công Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng giờ tổ tiên họ mất liên lạc, Diệp gia lại bỏ trốn, giờ quân Đại Hạ lại tới tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều, rõ ràng là tổ tiên họ đã thua. Nếu không Đại Hạ Hoàng Triều làm sao có thể dư lực tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều lúc này? Tề Hồng Quang trầm mặc một lát, mật thất yên tĩnh lại. Phùng Đăng Phi đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong mật thất giảm xuống, người lạnh toát mồ hôi. Một lúc sau, Tề Hồng Quang nói, được rồi, ngươi có thể trở về. Phùng Đăng Phi vội hỏi, bệ hạ, Mượt Hoàng nên xử trí thế nào? Tề Hồng Quang mặt không cảm xúc nói, để hắn tự sinh tự diệt. Nếu đúng như hắn đoán, thì Thanh Vân Hoàng Triều cũng khó bảo toàn, cũng ngủ còn quản Xích Nguyệt Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều muốn tấn công Thanh Vân Hoàng Triều trước. Vậy thì tốt rồi. Thanh Vân Hoàng Triều có thể nhân lúc Đại Hạ Hoàng Triều tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều để chuẩn bị đầy đủ. Có khí vận Hoàng Triều che chở. Dù Đại Hạ Hoàng Triều mạnh hơn, hắn cũng không hoàn toàn không có sức chống cự. Bùi Văn Phú lúc này hoàn toàn không hay biết mình đã bị bỏ rơi. Phùng Đằng Phi, sau khi nhận mệnh lệnh của Tề Hồng Quang, lập tức rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, thậm chí không hề báo cho Bùi Văn Phú. Bùi Văn Phú vẫn ngây ngốc chờ đợi trong sân. Đến tối, Bùi Văn Phú thấy Phùng Đằng Phi vẫn chưa trở lại, bắt đầu hoảng sợ. Hắn vội vàng gọi người hầu ở phủ Phùng Đằng Phi. Phùng Thượng Sứ đâu? Sao hắn còn chưa ra? Các ngươi đi xem hắn đang làm gì. Bùi Văn Phú cảm thấy có điều không ổn. Phùng Đằng Phi chỉ là đi báo cáo vài việc với Vân Hoàng. Làm sao lại lâu đến vậy? Nghe lệnh Bùi Văn Phú, nhưng những người hầu trong phủ Phùng Đằng Phi không ai làm theo. Phùng Đằng Phi dù sao cũng là sứ giả Thanh Vân Hoàng Triều. Ngay cả Bùi Văn Phú, Hoàng đế, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Hù chi là những người hầu này. Thấy những người hầu đứng bất động, Bùi Văn Phú nổi trận lôi đình, sao nào? Trở thành người hầu của Phùng Thượng Sứ rồi, các ngươi không sợ trẫm nữa hay sao? Lời trẫm nói cũng không nghe nữa à? Những người hầu nghe vậy, vội vàng quỳ xuống, nhưng vẫn không ai đi tìm Phùng Đằng Phi. Thấy vẻ mặt sợ hãi của những người hầu, Bùi Văn Phú tức giận, nhưng những người này hầu hạ Phùng Đằng Phi, hắn cũng không dám làm gì họ. Bùi Văn Phú hừ lạnh một tiếng, không khó xử họ nữa, hắn trực tiếp đến đại sảnh phủ Phùng Đằng Phi, lớn tiếng gọi, "Phùng Thượng Sứ, người còn ở đây không?" Phùng Thượng Sứ, Bùi Văn Phú càng gọi càng hoảng. Phùng Đằng Phi là thánh nhân, lý ra hắn gọi trong cung. Phùng Đằng Phi cũng nghe thấy, sao lại lâu như vậy vẫn không phản hồi. Lập tức, Bùi Văn Phú bảo vệ binh của mình, mau phái người đi tìm Phùng Thượng Sứ. Dạ, bệ hạ. Ngay sau đó, Bùi Văn Phú và vệ binh cùng nhau tìm kiếm Phùng Đằng Phi khắp phủ, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn. Họ thậm chí còn tìm cả mật thất bế quan của Phùng Đằng Phi, nhưng vẫn không tìm thấy. Khi trời tối, Bùi Văn Phú đứng trước cửa mật thất bế quan của Phùng Đằng Phi, sắc mặt âm trầm. Hắn đã nhận ra Thanh Tân Hoàng Triều đã bỏ rơi Xích Nguyệt Hoàng Triều. Bùi Văn Phú oán hận nói, đáng chết, họ Phùng nhất định đã bỏ trốn. Không được, trẫm không thể ngồi chờ chết. Thanh Vân Hoàng Triều không còn đáng tin, hắn chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bùi Văn Phú lập tức quay sang bảo vệ binh, mau triệu tập tất cả đại thần. Bùi Văn Phú trong lòng nghĩ đơn giản là đổi chủ, chỉ cần hắn đủ thành tâm, hắn tin tưởng Đại Hạ Hoàng Triều cũng sẽ như Thanh Vân Hoàng Triều tiếp nhận sự quy phục của hắn. Dù sao, muốn tước đoạt khí vận của một hoàng triều hoàn chỉnh không phải chuyện dễ dàng. Khí vận của hoàng triều gắn liền với lòng dân. Nếu không được đa số dân chúng ủng hộ, thì khí vận sẽ giảm sút. Đó cũng là lý do Thanh Vân Hoàng Triều không diệt Xích Nguyệt Hoàng Triều ngay lập tức. Chỉ cần Xích Nguyệt Hoàng Triều còn có người trung thành, còn có người không chịu đầu hàng, thì các hoàng triều khác không thể hoàn toàn bóc tách khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều. Thanh Vân Hoàng Triều để Bùi Văn Phú tiếp tục làm hoàng đế là để hắn trở thành hôn quân, để dân chúng Xích Nguyệt Hoàng Triều thất vọng, để họ hoàn toàn mất đi lòng trung thành với Xích Nguyệt Hoàng Triều. Như vậy, khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ dễ dàng bị Thanh Vân Hoàng Triều lấy đi. Bùi Văn Phú hiểu rằng dân tâm là yếu tố quyết định vận mệnh hoàng triều. Hắn tin rằng nếu mình có thể giúp Đại Hạ Hoàng Triều thu phục lòng dân Xích Nguyệt, thì Đại Hạ sẽ chắc chắn hỗ trợ hắn. Kẻ bù nhìn hoàng đế này, còn việc con cháu đời sau ra sao, hắn không màng suy nghĩ, chỉ cần khi còn sống, hắn vẫn là hoàng đế là được. Đêm khuya, điện tuyên chính. Trong đại điện, các đại thần thì thầm to nhỏ. Đa số các đại thần đều biết Bùi Văn Phú vì sao lại triệu tập họ vào triều lúc này. Đại Hạ Hoàng Triều trong thời gian ngắn đã chiếm được vài tinh vực. Bùi Văn Phú không thể nào không hoảng sợ. Rất nhanh, tiếng thái giám vang lên. Bệ hạ đến. Đại điện lập tức trở nên im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn lên chiếc ghế rồng. Bùi Văn Phú bước từ điện vào, ngồi xuống long ỷ, rồi nói, chư vị ái khanh, trẫm triệu các ngươi đến đây vào lúc nửa đêm là vì Xích Nguyệt Hoàng Triều đang đứng trước nguy cơ sinh tử. Tin rằng đã có ái khánh nghe nói về chuyện Bích Vân tinh vực. Một đại thần không biết chuyện gì xảy ra hỏi. Bề hạ, không biết chuyện gì xảy ra ở Bích Vân tinh vực. Bùi Văn Phú đáp, Diệp gia chọc giận Đại Hạ Hoàng Triều, dẫn đến Đại Hạ tấn công Xích Nguyệt. Hiện nay, quân Đại Hạ đã chiếm lĩnh Bích Vân tinh vực và các tinh vực phụ cận. Lời Bùi Văn Phú vừa dứt, đại điện lập tức náo loạn. Cái gì? Bích Vân tinh vực thất thủ? Sao lại nhanh vậy? Vùng phụ cận Bích Vân tinh vực ít nhất cũng có 10 chuẩn đế, sao lại thất thủ nhanh chóng như vậy? Chẳng lẽ Đại Hạ có đại đế ra tay? Nay nên làm thế nào? Thấy đại điện hỗn loạn, Bùi Văn Phú định lên tiếng thì một đại thần đứng ra nói, bề hạ, hãy báo tin này cho Phùng Thượng Sứ, để Thanh Vân Hoàng Triều phái đại đế đến cứu viện. Nếu không, với thực lực của chúng ta, é khó chống lại thế lực có đại đế. Bùi Văn Phú liếc nhìn người nói, rồi bình tĩnh đáp, trẫm đã báo tin này cho Phùng Đằng Phi, nhưng hắn nghe tin xong liền lập tức rời khỏi Xích Nguyệt, hiện giờ không biết tung tích. Lời này vừa dứt, cả đại điện im như tờ. Phùng Đằng Phi là người Thanh Vân Hoàng Triều được cử đến giám sát Hoàng thất Xích Nguyệt, Nay hắn nghe tin Đại Hạ tấn công Xích Nguyệt, không những không cứu viện, mà còn bỏ chạy. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ Phùng Đằng Phi rất có thể biết một số tình báo liên quan đến Đại Hạ Hoàng Triều. Đồng thời Đại Hạ đã mạnh đến mức Thanh Vân Hoàng Triều cũng không dám động đến. Nếu không thì Phùng Đằng Phi, thân là sứ giả Thanh Vân, sao lại bỏ chạy nhanh như vậy? Trong chốc lát, cả đại điện hoàn toàn tĩnh lặng. Diệp gia đã bỏ trốn từ lâu. Giờ Diệp gia không còn, Đại Hạ chắc chắn sẽ trút giận lên Xích Nguyệt. Đại Hạ có thể trong thời gian ngắn chiếm lĩnh Bích Vân Tinh Vực và các tinh vực phụ cận, chứng tỏ thực lực của Đại Hạ đủ sức đánh bại toàn bộ Xích Nguyệt. Thấy các đại thần im lặng, Bùi Văn Phú hỏi, chư vị ái khánh không biết có cách nào giải nguy. Lúc này, đại thần trước đó lên tiếng nói, bề hạ, chuyện này do Diệp gia gây ra, mà Diệp gia đã bỏ trốn khỏi Xích Nguyệt, vậy đương nhiên không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chủ động cầu hòa, xin lỗi Đại Hạ, tin rằng chỉ cần thành ý đủ lớn, Đại Hạ sẽ chấp nhận. Lời này vừa ra, một lão thần tóc bạc hừ lạnh, cầu hòa, hài hước, Lý Trấn Thủ, ngươi sao không thẳng thừng nói với Đại Hạ rằng chúng ta sẽ làm chó. Nghe tiếng nói âm dương quái khí của lão già trong đại điện, sắc mặt Bùi Văn Phú lập tức tối sầm. Hắn sao có thể không hiểu lão già này đang mỉa mai mình. Bùi Văn Phú liếc nhìn lão già, rồi lạnh lùng hỏi, không biết Bùi Ái Khánh có biện pháp gì hay. Bùi Nam mặt không đổi sắc đáp, Đại Hạ Hoàng Triều khí thế mạnh mẽ, trong thời gian ngắn đã chiếm lĩnh Bích Vân Tinh Vực, rõ ràng là muốn diệt quốc. Cho dù bệ hạ đề nghị nghị hòa, đối phương cũng không thể nào chấp nhận. Ta cho rằng cần phải từ bỏ ảo tưởng, không thể lại thỏa hiệp như trước kia với Thanh Vân Hoàng Triều. Bùi Năm là người một phái với Bùi Thục Hoa, cũng thuộc dòng dõi hoàng thất. Sau khi Bùi Thục Hoa mưu phản thất bại, Bùi Văn Phú đã thanh trừng một nhóm lớn người liên quan đến Bùi Thục Hoa, nhưng vẫn còn để lại một số. Đa số hoàng thân quốc thiếp đều đứng về phía Bùi Thục Hoa. Nếu lúc đó mà thanh trừng toàn bộ, thì hoàng thất sẽ hoàn toàn không còn ai. Cũng vì Bùi Văn Phú để lại một số người trong hoàng thất, những người này thỉnh thoảng lại chống đối Bùi Văn Phú, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn đã giết không biết bao nhiêu người trong hoàng thất, vậy mà vẫn cứ có người liên tục chống đối, hắn không hiểu sao họ lại liều lĩnh đến vậy. Thấy sắc mặt Bùi Văn Phú âm trầm đến cực điểm, vị trấn thủ sứ bị Bùi Năm mắng trước đó vội vàng nói, Bùi Năm, lời ngươi nói có ý gì? Ngươi đang nghi ngờ quyền uy của bệ hạ, nếu không phải bệ hạ khoan dung tha thứ, ngươi đã sớm chết rồi, còn dám ở đây nói lung tung. Ngươi cũng biết Đại Hạ mạnh mẽ, mà ngươi lại muốn để Xích Nguyệt Hoàng Triều cứng rắn đối đầu với Đại Hạ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói đến đây, vị trấn thủ sứ nhìn Bùi Văn Phú trên long ỷ, thở dài nói, bệ hạ, Bùi Năm khó lường, thần xin bệ hạ nghiêm trị Bùi Năm. Lời vị trấn thủ sứ vừa dứt, trong đại điện không ít đại thần cũng theo lời nói, khẩn xin bệ hạ nghiêm trị Bùi Năm. Bùi Năm lạnh lùng nhìn vị trấn thủ sứ, hoàn toàn không để lời cáo buộc của hắn vào tai. Bùi Văn Phú liếc nhìn Bùi Năm, mặt không cảm xúc nói, Bùi Ái Khanh, đại nạn của ngươi sắp đến, hay là về nhà dưỡng già đi, quốc sự không cần lo nữa. Nghe vậy, Bùi Nam không dây dưa, thẳng thắn nói, tạ ơn bệ hạ, lão thần cáo lui. Nói xong, Bùi Nam liền quay người rời khỏi đại điện. Thấy Bùi Nam, người cứng rắn nhất, đã ra đi, các đại thần còn lại tự hiểu ý đồ của bệ hạ. Rất nhanh Bùi Văn Phú và các đại thần đạt được sự đồng thuận, Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ quy phục Đại Hạ Hoàng Triều. Sau khi triều hội kết thúc, một số người trong hoàng thất đến phủ đệ của Bùi Nam. Một người trong hoàng thất mặt buồn rầu hỏi, đại bá, bây giờ chúng ta phải làm sao? Bệ hạ định quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, người sang suốt đều nhận ra Đại Hạ Hoàng Triều muốn diệt Xích Nguyệt Hoàng Triều, vậy mà hôn quân kia lại muốn bán nước cầu vinh. Bùi Nam thở dài, việc hắn đã quyết, đâu phải chúng ta có thể điều khiển. Trong lòng hắn rõ hơn ai hết Đại Hạ Hoàng Triều muốn làm gì. Cái gọi là nghị hòa chỉ là muốn dùng vận mệnh Hoàng Triều để đánh bạc, nhằm ổn định ngôi vị của hắn mà thôi. Một người trong hoàng thất lên tiếng, một khi bệ hạ thật sự quy phục Đại Hạ Hoàng Triều, dân tâm Xích Nguyệt sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bệ hạ làm vậy chỉ khiến Xích Nguyệt Hoàng Triều nhanh chóng diệt vong. Là người trong hoàng thất, họ đều cảm nhận được vận mệnh Xích Nguyệt Hoàng Triều đang nhanh chóng lụi tàn. Dân chúng Xích Nguyệt ngày càng thất vọng với Hoàng Triều, với cả hoàng thất. Một khi thất vọng biến thành tuyệt vọng, Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ triệt để mất dân tâm, khí vận của nó sẽ bị các hoàng triều khác dễ dàng đoạt lấy. Không có khí vận, Xích Nguyệt Hoàng Triều sẽ diệt vong. Tuy nhiên, bọn họ cũng hiểu rằng nếu không có đại đế, rất khó chống lại thế lực của một vị đại đế. Nhưng họ không muốn thấy Xích Nguyệt Hoàng Triều diệt vong như vậy. Dù chỉ còn một tia hy vọng cuối cùng, họ cũng sẵn sàng thử. Là tôn thất, khí vận của họ gắn liền với khí vận của Hoàng Triều. Một khi Xích Nguyệt Hoàng Triều diệt vong, khí vận Hoàng Triều tiêu tán, khí vận của họ cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Không có khí vận, Bùi thị nhất tộc dù sống sót, tương lai cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Đó cũng là lý do tại sao hậu thế của đa số Hoàng Triều sau khi diệt vong đều không có kết cục tốt. Mùi Năm trầm ngâm một lát rồi nói, không được, dù thế nào cũng không thể để bệ hạ đạt được mục đích. Lão Phu sẽ đích thân ra tiền tuyến, ngăn chặn sự xâm lấn của Đại Hạ. Bùi Văn Phu không dám khai chiến với Đại Hạ hoàng triều, vậy thì để Tôn Thất họ ra mặt. Dù thế nào cũng không thể cúi đầu xưng thần với các hoàng triều khác, họ nhất định phải tập hợp dân tâm xích nguyệt, ổn định khí vận hoàng triều. Mùi Nam nghĩ thầm, dù sao cả đời này ông không có duyên đột phá cảnh giới đại đế, đại nạn sắp đến, dù chết, ông cũng muốn chết trên chiến trường. Mấy năm nay, Bùi Văn Phu có Thanh Vân hoàng triều làm chỗ dựa nên Bùi Nam không dám công khai đối nghịch với hắn, nhưng giờ đây, ngay cả Phùng Đằng Phi cũng chạy trốn, Thanh Vân hoàng triều hiển nhiên cũng không thể đắc tội với Đại Hạ hoàng triều. Bùi Văn Phú giờ đã không còn ai chống lưng, vậy thì còn sợ gì Bùi Văn Phú, một thánh nhân nhỏ bé kia. Lập tức Bùi Nam tập hợp một nhóm lớn Tôn Thất, mang binh đi đến tiền tuyến trong đêm. Họ biết khả năng thắng rất nhỏ trước Đại Hạ hoàng triều, nhưng họ không thể để kế hoạch của Bùi Văn Phú thành công, dù phải chết cũng không sao. Chỉ cần Tôn Thất họ xuất hiện trên chiến trường, để dân chúng Xích Nguyệt và những người trung thành với Xích Nguyệt hoàng triều nhìn thấy, thì dân tâm Xích Nguyệt sẽ không đến mức hoàn toàn mất đi. Dân tâm còn, khí vận hoàng triều còn, hậu thế của họ vẫn sẽ được khí vận hoàng triều che chở. Cùng lúc đó, Bích Vân tinh vực, Phi Hồng Tiên Chu lẳng lặng trôi nổi trên không phong hải thế giới. Trên bông thuyền, Lộ Thần nhìn người chuẩn đế trước mặt, cười hỏi: "Các ngươi dám phản bội Xích Nguyệt hoàng triều, không sợ Nguyệt hoàng sai Thanh Vân hoàng triều thanh toán các ngươi sao?" Một chuẩn đế nói: "Không sợ, đã Bùi Văn Phú hoàng chủ có thể đầu hàng các hoàng triều khác thì chúng ta cũng có thể. Lựa chọn của các ngươi rất sáng suốt, trẫm chấp nhận sự trung thành của các ngươi. Vừa hay trẫm muốn cho các ngươi gặp một người." Nói xong, Lộ Thần nói với một bên: "Bùi lão, ngươi ra đi." Lời Lộ Thần vừa dứt, thân ảnh Bùi Thiên Lộc chậm rãi hiện ra. Thấy Bùi Thiên Lộc, các chuẩn đế đều sửng sốt. Trong số họ, không ít chuẩn đế là do Bùi Thiên Lộc bồi dưỡng. Sau khi Bùi Thục Hoa đoạt quyền thất bại, Bùi Văn Phú đã đưa họ đến biên giới tinh vực của Xích Nguyệt hoàng triều. Họ đều cho rằng Bùi Thiên Lộc đã chết chắc, không ngờ lại gặp lại ông ta vào lúc này. Hơn nữa, sát khí trên người Bùi Thiên Lộc đã tan biến, rõ ràng đã vượt qua được cửa tử. Một chuẩn đế không tin hỏi: Bệ hạ, thật là ngài, ngài còn sống?" Nhìn các chuẩn đế này, Bùi Thiên Lộc có chút xúc động. Dù sao, không ít người là ông bồi dưỡng, giờ họ phản bội Xích Nguyệt, nhưng chính ông cũng đã phản bội, ông có lý do gì để trách họ? Bùi Thiên Lộc thở dài: "Lão phu có lỗi với các ngươi, Xích Nguyệt hoàng triều có lỗi với các ngươi." Bùi Thiên Lộc vừa dứt lời, một chuẩn đế vội vàng nói: "Bệ hạ sao lại nói vậy? Là chúng thần thật xin lỗi bệ hạ mới phải, chúng thần không bảo vệ tốt Xích Nguyệt hoàng triều, lại co đầu hàng giặc." Bùi Thiên Lộc nói: "Lão phu nay đã quy thuận Thiên Đế bệ hạ, không còn là bệ hạ của các ngươi nữa, sau này chớ gọi lão phu như vậy." Mọi người nhìn về phía Lộ Thần, họ biết người trước mắt là một đại đế, nhưng không hiểu sao với thực lực của Bùi Thiên Lộc lại cam tâm quy phục đại đế trẻ tuổi này. Bùi Thiên Lộc tiếp lời: "Cái này cũng không trách các ngươi, dù sao Xích Nguyệt hoàng triều trước kia cũng đã có lỗi với các ngươi, mà Đại Hạ hoàng triều cũng không thể tính toán các ngươi là kẻ thù. Mọi người suy nghĩ một chút, thế cũng có lý. Người sáng lập Xích Nguyệt hoàng triều đều quy phục chủ thượng Đại Hạ hoàng triều, họ là tùy tùng của Bùi Thiên Lộc, chủ động quy phục Thiên Đế Đại Hạ cũng chẳng có gì sai." Lúc đó, mười chuẩn đế cùng nhau nói với Lộ Thần: "Chúng thần bái kiến Thiên Đế bệ hạ." Lộ Thần nói: "Đều đứng dậy đi, tạ bệ hạ." Những chuẩn đế này cúi đầu, tức là họ chính thức rời bỏ Xích Nguyệt hoàng triều, gia nhập Đại Hạ hoàng triều. Một chuẩn đế nói: "Bệ hạ, mấy ngày trước Diệp gia cả tộc rời khỏi Xích Nguyệt hoàng triều, không biết việc này có liên quan gì đến Đại Hạ hoàng triều?" Bùi Thiên Lộc thay Lộ Thần trả lời: "Diệp gia liên kết với Thanh Vân hoàng triều tấn công Đại Hạ hoàng triều. Sau khi Thanh Vân hoàng triều thất bại, Diệp gia lão tổ dùng bí pháp thoát khỏi chiến trường." Nghe Bùi Thiên Lộc trả lời, các chuẩn đế đều vô cùng kinh ngạc. Một hoàng triều mới nổi không mấy tiếng tăm lại đánh bại Diệp gia và Thanh Vân hoàng triều, không trách Thanh Vân hoàng triều không cử người đến tiền tuyến trợ giúp Xích Nguyệt hoàng triều, xem ra Thiên Đế này còn lợi hại hơn họ tưởng. Đúng vậy, có thể khiến Bùi Thiên Lộc cam tâm quy phục, làm sao lại là người thường? Lộ Thần nói: "Tốt, chúng ta cũng nên tranh thủ thời gian. Xích Nguyệt hoàng triều không có cả đại đế, Ngộ Thần không định phí nhiều thời gian ở đây, nhanh chóng đánh chiếm Xích Nguyệt hoàng triều rồi sẽ nghi Thanh Vân hoàng triều." Sau đó, hạm đội của Lộ Thần tiếp tục tiến về đế tinh Xích Nguyệt hoàng triều. Một tháng sau, Xích Nguyệt hoàng triều, hoàng cung, trong ngự thư phòng, Bùi Văn Phú xem các chiến báo từ các đại tinh vực gửi đến, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hơn phân nửa tinh vực do Xích Nguyệt hoàng triều cai trị đã bị quân đội Đại Hạ chiếm đóng. Bùi Văn Phú cảm thấy rất bất thường, ông nhớ có không ít vực chủ kiên quyết ủng hộ Xích Nguyệt hoàng triều, nhưng theo tình báo thu thập được, đa số vực chủ không chống cự mà trực tiếp đầu hàng. Điều này khiến Bùi Văn Phú vô cùng lo lắng. Việc vực chủ hàng loạt đầu hàng cho thấy lòng dân đã mất. Nếu hoàn toàn mất lòng dân, vận mệnh Xích Nguyệt hoàng triều sẽ dễ dàng bị Đại Hạ hoàng triều cướp đoạt. Bùi Văn Phú nóng lòng, thầm nghĩ, không biết phái đi sứ đoàn đã gặp được chủ thượng Đại Hạ hoàng triều chưa. Theo tốc độ tấn công của Đại Hạ hoàng triều, chỉ sợ chẳng bao lâu nữa quân đội Đại Hạ sẽ xuất hiện ở Đế Tinh. Đến lúc đó, nhị hòa cũng vô ích. Mùi Văn Phú đứng dậy đi đi lại lại trong ngự thư phòng, cố gắng tìm cách vượt qua cơn nguy cấp này. Đúng lúc đó, một thị vệ mang theo một phần tình báo vào ngự thư phòng. Bệ hạ, đại sự không tốt. Nghe thị vệ nói, sắc mặt Bùi Văn Phú càng thêm khó coi. Một tháng nay, câu ông nghe nhiều nhất chính là đại sự không tốt. Bùi Văn Phú không nhịn được hỏi, lại có tinh vực nào bị thất thủ? Thị vệ cung kính dâng lên bản tin. Bẩm bệ hạ, một số tông thần hoàng thất dẫn theo đông đảo binh lính xuất hiện tại tiền tuyến, dự định liều chết với Đại Hạ hoàng triều. Nghe xong báo cáo, sắc mặt Bùi Văn Phú trong nháy mắt tái mét. Hắn vội vàng nhận lấy ngọc giản từ tay thị vệ, rồi rót linh lực vào. Chỉ một khắc sau, nội dung ngọc giản hiện lên giữa không trung. Đọc xong, Mùi Văn Phú tức đến run người. Những lão già bất tử này, chúng đang làm cái gì vậy? Chúng muốn hại chết ta sao? Hắn mới vừa phái sứ đoàn đến tiền tuyến nhị hòa, vậy mà những tông thân hoàng thất này lại dẫn binh đến liều chết với Đại Hạ. Nếu Đại Hạ biết những người đó là tông thân hoàng thất Xích Nguyệt, liệu Đại Hạ hoàng đế có cho rằng tất cả là do hắn, hoàng đế này, giật dây hay không? Nếu vậy, việc nhị hòa coi như đổ sông đổ biển. Bùi Văn Phú nhanh chóng tỉnh ngộ. Những lão già này rõ ràng không muốn hắn nhị hòa, mà muốn châm ngòi chiến tranh giữa Đại Hạ và Xích Nguyệt. Bùi Văn Phú nắm chặt nắm đấm, cuối cùng quyết định đích thân đến tiền tuyến nhị hòa. Hắn không thể để những lão già kia phá hỏng kế hoạch của mình. Thiên La tinh vực, vài chiếc tiên chu lơ lửng trong hư không, phía trước chúng là hơn 100 chiếc tinh hạm kim loại sáng bóng. Bùi Niên đứng trên bong tàu, nhìn thấy đội hình tinh hạm đồ sộ ấy, không khỏi có chút lo lắng. Một binh lính bên cạnh Bùi Niên nói, kỳ lạ, Đại Hạ hoàng triều sao đến giờ vẫn chưa tấn công? Trên đường đến tiền tuyến, họ nghe nói tình hình tiền tuyến vô cùng tệ hại, nửa tinh vực Xích Nguyệt đã bị quân Đại Hạ chiếm lĩnh. Theo lý thuyết, Đại Hạ hoàng triều phải thừa thắng xông lên, thu phục toàn bộ Xích Nguyệt, sao giờ lại dừng lại? Mùi Điên suy nghĩ, định phái người đi thăm dò, thì một bóng người đột ngột bay đến trước tiên chủ. Thiên đế có lệnh, tôn thất Xích Nguyệt, đầu hàng không giết. Bùi Niên và những người khác chưa đến tiền tuyến, Bùi Thiên Lộc đã cảm nhận được sự tồn tại của họ thông qua huyết mạch, đồng thời nhận ra những người họ Bùi này không phải đến đầu hàng, mà là đến liều mạng với Đại Hạ. Điều này khiến Bùi Thiên Lộc cảm thấy vui mừng. Hóa ra trong số con cháu hắn, không phải ai cũng giống Bùi Văn Phú. Nghe tiếng chuẩn đế từ hư không vang lên, Bùi Niên hử lạnh, chúng ta thà chết chứ không đầu hàng. Lời Bùi Niên vừa dứt, một chuẩn đế họ Bùi khác lớn tiếng nói, tấn công, để những kẻ xâm lược này biết tinh vực Bùi gia không dễ dàng bị chiếm. Ngay sau đó, Bùi Niên và vài chuẩn đế họ Bùi rời khỏi tiên chu, trực tiếp tấn công đội hình tinh hạm xa xa, muốn tiêu diệt chúng. Nhưng đúng lúc ấy, một pháp tướng kim thân khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước đội hình Đại Hạ, kế đó là một luồng áp lực khổng lồ ập đến. Cảm nhận được áp lực của đại đế, Bùi Niên và những người khác nghiến chặt răng. Chuẩn đế còn đỡ, miễn cưỡng chống lại được áp lực đó, nhưng thánh nhân và tu sĩ dưới cấp thánh nhân thì vô cùng khó chịu, họ cảm thấy xương cốt sắp bị áp lực nghiền nát. Đúng lúc này, Bùi Niên nhìn pháp tướng trước mặt, đầu óc choáng váng. Ông ta giơ cánh tay khô gầy lên, dụi dụi mắt, ông ta không dám tin vào mắt mình. Pháp tướng này sao lại giống y hệt pháp tướng của tổ tiên họ? Lúc này, một chuẩn đế Bùi gia dường như đang gánh chịu áp lực nặng nề, điện xuất thủ với pháp tướng đại đế ở xa. Bọn hắn vốn không có ý định sống trở về, cho dù phải đối đầu với đại đế, bọn hắn cũng không hề sợ hãi. Nhưng chuẩn đế này chưa kịp ra tay, Bùi Niên liền vội vàng gọi hắn lại. Chờ đã, các ngươi không thấy pháp tướng này có vẻ quen quen sao? Nghe Bùi Niên nói vậy, người Bùi gia đều phản ứng lại. Thế hệ trẻ Bùi gia có lẽ chưa từng thấy pháp tướng Bùi Thiên Lộc, nhưng những chuẩn đế như Bùi Niên thì đã từng gặp không ít lần. Một chuẩn đế Bùi gia thì thào, kỳ lạ, pháp tướng này sao lại giống y như pháp tướng lão tổ? Nghe vậy, người Bùi gia mới hiểu ra, họ thầm nghĩ, pháp tướng này sao lại quen mắt thế, chẳng phải y hệt lão tổ họ sao? Chuyện gì đang xảy ra, pháp tướng lão tổ họ lại xuất hiện ở đây ư? Mấy chuẩn đế Bùi gia nhìn nhau, không biết nên làm gì tiếp theo. Đúng lúc đó, giọng nói của một lão giả vang lên từ hư không, các ngươi rất tốt, không làm lão phu thất vọng. Nghe thấy giọng nói này, Bùi Niên giật mình, chỉ nhìn thấy pháp tướng, hắn vẫn chưa dám chắc chắn 100%, nhưng nghe thấy giọng nói, hắn cơ bản xác nhận pháp tướng này chính là pháp tướng lão tổ họ. Tức thì, Bùi Niên liên kết mọi việc lại với nhau, ông ta bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, khó trách, ta cứ tưởng những tinh vực kia sao lại thất thủ nhanh mạnh, là lão tổ trở về rồi. Lời Bùi Niên vừa dứt, những người Bùi gia khác cũng phản ứng lại, cả đám hân hoan, là lão tổ, quá tốt rồi, lão tổ không chết, lão tổ trở về rồi. Lúc này, Bùi Niên cùng mấy chuẩn đế Bùi gia khác cung kính hành lễ trước pháp tướng Bùi Thiên Lộc, vãn bối bái kiến lão tổ, cung nghênh lão tổ hồi chiều. Nghe vậy, Bùi Thiên Lộc trên phi hồng tiên chu lộ vẻ chua chát, ông ta biết người Bùi gia chưa nhận ra mình đã gia nhập Đại Hạ hoàng triều, họ chỉ sợ vẫn tưởng ông ta quay trở lại. Bùi Thiên Lộc nói, Bùi Niên, mấy người các ngươi lại đây, lão phu có việc cần nói với các ngươi. Bùi Niên và những người này đều là hậu duệ của Bùi Thiên Lộc. Bùi Thiên Lộc đương nhiên sẽ không ra tay với họ. Ông ta cần phải giải thích rõ ràng việc gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều với con cháu mình. Nghe Bùi Thiên Lộc nói xong, Bùi Niên và một chuẩn đế khác không chút do dự, lập tức hóa thành lưu quang, nhanh chóng đến Phi Hồng Tiên Chu. Khi họ thấy Bùi Thiên Lộc trên thuyền không còn tử khí, họ lại càng kinh ngạc. Lão tổ họ không chỉ trở về, mà tử khí trên người cũng biến mất. Nói cách khác, lão tổ họ đã vượt qua đại nạn, tu vi đạt đến cảnh giới cao hơn rồi sao? Bùi Niên vội vàng đến trước mặt Bùi Thiên Lộc hỏi, lão tổ, nay đã vượt qua đại nạn rồi sao? Bùi Thiên Lộc đáp, cũng coi như vậy đi. Bùi Niên lập tức quỳ xuống, thỉnh lão tổ hồi triều, trọng trưởng hoàng quyền. Vì lão tổ họ đã phục hồi, vượt qua đại nạn, thì Bùi Văn Phú, tên phản đồ đó, nên bị phế bỏ. Sau khi Bùi Niên quỳ xuống, mấy chuẩn đế khác cũng quỳ theo, thỉnh lão tổ hồi triều, trọng trưởng hoàng quyền. Bùi Thiên Lộc thở dài, các ngươi đứng lên đi đã. Nghe lão phu nói hết lời, Bùi Niên đứng dậy theo sau. Bọn hắn đều rất tò mò Bùi Thiên Lộc muốn nói gì. Bùi Thiên Lộc bước vào mép tiên chu, nhìn về phía chân trời, thở dài một hơi thật sâu. Nửa ngày sau, Bùi Thiên Lộc mới lên tiếng, lão phu đã đầu quân cho Đại Hạ chi chủ, trung thành với hắn, từ nay về sau không còn liên quan gì đến Xích Nguyệt Hoàng Triều nữa. Nghe vậy, Bùi Niên và những người khác đều sững sờ. Họ tưởng Bùi Thiên Lộc trở về để đoạt lại hoàng vị, nào ngờ hắn trở về lại để giúp Đại Hạ Hoàng Triều chiếm lấy Xích Nguyệt Hoàng Triều. Một lúc lâu, lòng Bùi Niên và những người khác đều rối bời, không biết nên nói gì. Tuy họ là hoàng thất Xích Nguyệt, nhưng Xích Nguyệt Hoàng Triều dù sao cũng do tổ tiên họ sáng lập, giờ tổ tiên đã gia nhập thế lực khác, lý thuyết ra họ phải theo, nhưng để họ cứ thế từ bỏ Xích Nguyệt Hoàng Triều, trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc. Họ không chỉ vì mình, nếu chỉ vì mình, họ đã không đến mức liều mạng với Đại Hạ Hoàng Triều. Điều họ lo lắng nhất là nếu gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, khí vận hoàng triều trên người họ sẽ tiêu tán hoàn toàn, hậu thế rất có thể sẽ chịu phản phệ của khí vận. Bùi Niên và những người khác rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau, Bùi Niên hỏi, lão tổ có thể vượt qua đại nạn là nhờ Đại Hạ chi chủ giúp đỡ sao? Bùi Niên tin rằng lão tổ họ không phải người dễ dàng chịu thua, trừ phi đối phương cho đủ lợi ích lớn nhất chỉ có thể là ân cứu mạng. Mà đúng lúc đó, tử khí trên người lão tổ họ đã biến mất. Bùi Thiên Lộc đáp, đúng vậy. Bùi Niên nói, vãn bối hiểu rồi, vãn bối nguyện theo lão tổ gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Lời Bùi Niên vừa dứt, mấy chuẩn đế khác cũng đồng thanh nói, chúng ta cũng nguyện theo lão tổ gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều. Lời họ vừa dứt, một thanh niên mặc long bào trắng viền vàng xuất hiện trước mặt họ. Bùi Thiên Lộc liền nói với Bùi Niên và những người khác, vị này chính là Đại Hạ chi chủ. Bùi Niên cùng mấy vị chuẩn đế không nói hai lời, hướng Lộ Thần hành lễ, bái kiến bệ hạ, chúng thần nguyện trung thành với bệ hạ đến chết. Vừa dứt lời, mọi người phát hiện khí vận trên người họ đang trôi đi nhanh chóng, rồi biến mất sạch sẽ. Nhưng ngay sau đó, một luồng khí vận khác lại càng dồi dào hơn, bao phủ lấy họ. Khi khí vận mới bao phủ họ, họ bỗng cảm thấy mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến tất cả đều khó tin. Đối với phần lớn chuẩn đế, nếu không có cơ duyên, cả đời chỉ có thể ở cảnh giới chuẩn đế, chờ đợi đại nạn. 10.000 chuẩn đế, chưa chắc có một người chứng đạo thành công. Không ngờ chỉ cần thần phục hoàng triều mới nổi này, khí vận Đại Hạ Hoàng Triều đã cho họ cảm giác mơ hồ có thể đột phá. Không trách lão tổ họ muốn theo vị đại đế trẻ tuổi này. Lúc này, lòng Bùi Niên và những người khác hoàn toàn yên tâm, gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều, lập tức được khí vận Đại Hạ Hoàng Triều gia trì, hậu thế của họ cũng chắc chắn như vậy. So sánh kết quả, gia nhập Đại Hạ Hoàng Triều tốt hơn nhiều so với tiếp tục duy trì Xích Nguyệt Hoàng Triều một hoàng triều đã hết khí số. Việc lựa chọn giờ đây đã không còn phải đắn đo nữa. Lúc này, Bùi Niên hỏi, lão tổ, người định xử lý Bùi Văn Phú ra sao? Tuy lão tổ và Bùi Văn Phú đều đầu hàng hoàng triều khác, nhìn bề ngoài thì giống nhau, nhưng Bùi Văn Phú đã phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều trước đó. Bùi Thiên Lộc thở dài, không trả lời. Thật ra, ông cũng không biết phải xử lý Bùi Văn Phú ra sao. Là lão tổ, chính ông cũng đầu hàng hoàng triều khác, còn dẫn Đại Hạ Hoàng Triều đến tấn công Xích Nguyệt Hoàng Triều, chẳng khác nào dẫn sói vào nhà. Vậy ông còn có tư cách gì mà trách Bùi Văn Phú? Bùi Niên cũng nhìn ra tâm tư của Bùi Thiên Lộc, liền đề nghị, hay là trục xuất cả dòng họ của hắn ra khỏi Bùi thị. Bùi Thiên Lộc trầm ngâm, không trả lời. Ánh mắt ông dừng lại trên người Lộ Thần. Bùi Thiên Lộc hiện giờ đã quy phục Lộ Thần, Xích Nguyệt Hoàng Triều và Đại Hạ Hoàng Triều hiện đang trong trạng thái thù địch, mà Bùi Văn Phú là hoàng đế Xích Nguyệt. Việc hắn xử lý ra sao không phải do ta quyết định. Lộ Thần thấy Bùi Thiên Lộc nhìn mình, liền hiểu Bùi Thiên Lộc muốn hỏi ý kiến mình. Bèn nói, Bùi Văn Phú là hậu duệ của ngươi, xử trí thế nào do ngươi quyết định. Bùi Thiên Lộc vội vàng hành lễ, tạ bệ hạ. Câu nói của Lộ Thần xem như ban cho Bùi Văn Phú một đạo miễn tử kim bài. Sau khi Bùi Thiên Lộc gặp lại Bùi thị nhất tộc, liền lập tức bắt tay chuẩn bị tùng tin Bùi Thiên Lộc trở về. Hiện nay, muốn thu phục khí vận của Xích Nguyệt Hoàng Triều, cách tốt nhất là tuyên bố Bùi Thiên Lộc trở về Xích Nguyệt, rồi để ông ta lại nắm quyền Xích Nguyệt Hoàng Triều. Cuối cùng, trước sự chứng kiến của bách tính Xích Nguyệt, Bùi Thiên Lộc chủ động tuyên bố quy phục Lộ Thần, Xích Nguyệt Hoàng Triều sáp nhập vào Đại Hạ Hoàng Triều. Như vậy, khí vận của Xích Nguyệt sẽ dung nhập vào Đại Hạ. Bùi Văn Phú vẫn chưa hề hay biết chuyện sắp xảy ra. Ông ta đang dẫn theo các đại thần đến Thiên La Tinh Vực, dự định nghị hòa với Đại Hạ Hoàng Triều. Lộ Thần biết Bùi Văn Phú đích thân đến Thiên La Tinh Vực, liền không cho quân Đại Hạ tiến đến nữa, tự mình ở Thiên La Tinh Vực chờ, chờ Bùi Văn Phú đến nghị hòa. Một tháng thoát cái đã qua, Bùi Văn Phú cuối cùng cũng dẫn theo các đại thần Xích Nguyệt đến Thiên La Tinh Vực. Vừa đến Thiên La Tinh Vực, Bùi Văn Phú đã cảm nhận được sự tồn tại của các chiến hạm trong tinh vực. Ông ta bước ra khỏi phòng trong tiên chu, lên bong thuyền, nhìn từ xa. Ở phía bên kia Thiên La Tinh Vực, hơn trăm chiến hạm kim loại sáng bóng xếp thành một hàng. Trước những chiến hạm đó là một chiếc tiên chu hào nhoáng, tỏa ra ánh sáng vàng óng. Trên thân chu đều là những trận văn phát ra ánh sáng xanh lam, xem ra phẩm giai không thấp. Bùi Văn Phú hỏi thị vệ bên cạnh, sứ đoàn và đại hạ nói sao rồi? Thị vệ đáp, tạm thời chưa có kết quả, họ cũng chưa gặp được đại hạ chi chủ. Một số thành viên sứ đoàn đã trở về. Nghe thị vệ trả lời, Bùi Văn Phú lo lắng vô cùng. Đúng lúc đó, một thành viên sứ đoàn vẻ mặt hớn hở bước vào tiên chu của Bùi Văn Phú. Bệ hạ, tin vui, đại hỷ sự a. Nghe đại thần đó, Bùi Văn Phú tò mò hỏi, Lưu Ái Khanh, ngươi nói tin vui gì? Đại thần đó nói, Đại Hạ Hoàng Triều đã đồng ý nghị hòa, họ sẽ phái sứ đoàn đến đây ngày mai, địa điểm nghị hòa do ta quyết định. Bùi Văn Phú vui mừng trong lòng, vội hỏi, chuyện này có thật không? Đại thần đó gật đầu, thật, thật đấy. Nghe nói là Đại Hạ chi chủ tự mình nói, Bùi Văn Phú thở phào nhẹ nhõm. Đại Hạ chi chủ đã đồng ý nghị hòa, vậy thì cơ hội giữ được hoàng vị của ông ta rất lớn. Lập tức Bùi Văn Phú nói, mau chuẩn bị, nên đón sứ giả Đại Hạ đến chơi ngày mai. Lời Bùi Văn Phú vừa dứt, các đại thần Đại Hạ bắt đầu hành động. Rất nhanh họ đã chọn được địa điểm nghị hòa. Địa điểm nghị hòa được chọn là phủ vực chủ Thiên La Tinh Vực. Lúc đó, Bùi Văn Phú và các đại thần Xích Nguyệt đều phải tham dự. Sáng sớm ngày hôm sau, Bùi Văn Phú thay một bộ y phục khác, chuẩn bị chu đáo, chờ sứ đoàn Đại Hạ đến phủ vực chủ Thiên La Tinh Vực. Ánh nắng chói chang khiến người ta khó mở mắt. Đến trưa, sứ đoàn Đại Hạ vẫn chưa đến. Bùi Văn Phú ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng hơi lo lắng, lo sợ có chuyện bất ngờ xảy ra. Đúng lúc này, Bùi Văn Phú chợt nhớ ra điều gì đó. Từ khi đến Thiên La Tinh Vực, Bùi Niên và những người kia đã mất tích. Để Bùi Niên không phá hoại kế hoạch của mình, ông ta đã cử không ít người đi tìm Bùi Niên, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Ông ta cho rằng Bùi Niên đã bị quân Đại Hạ tiêu diệt. Nhưng giờ nghĩ lại, rất có thể Bùi Niên vẫn đang lẩn trốn, chờ đến hôm nay xuất hiện, phá hoại việc nghị hòa giữa Xích Nguyệt và Đại Hạ. Nghĩ tới đó, Bùi Văn Phú sắc mặt đại biến, vội vàng ra lệnh cho thị vệ phía sau. Nhanh, lập tức cho người đi xem xét sứ đoàn Đại Hạ Hoàng Triều có bị tập kích hay không. Bùi Văn Phú vừa dứt lời, một giọng nói quen thuộc vang lên. Ngự Hoàng không cần lo lắng. Ai dám lúc này tập kích sứ đoàn Đại Hạ Hoàng Triều? Nghe giọng nói quen thuộc ấy, sắc mặt Bùi Văn Phú lập tức tối sầm lại, vì hắn nhận ra ngay đó đó là giọng của Bùi Niên. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Bùi Niên cùng tùy tùng xuất hiện trên bầu trời. Thấy Bùi Niên và những người kia, các chuẩn đế bên cạnh Bùi Văn Phú lập tức vây chặt Bùi Văn Phú vào giữa. Một chuẩn đế quát lớn, Bùi Niên, ngươi đến đây làm gì? Hôm nay nơi này không phải chỗ ngươi có thể đến. Bùi Niên lập tức bảo người phía sau dương cờ. Lời vừa dứt, trên bầu trời xuất hiện một lá cờ lớn, rõ ràng là cờ hiệu của Đại Hạ Hoàng Triều. Bùi Niên tiếp tục nói, hôm nay lão phu đại diện Đại Hạ Hoàng Triều đến nghị hòa, chư vị chớ khẩn trương. Các đại thần Xích Nguyệt Hoàng Triều đều sững sờ, đại diện Đại Hạ Hoàng Triều đến nghị hòa. Bùi Niên ra hỏa này từ bao giờ đầu quân cho Đại Hạ Hoàng Triều rồi? Những tôn thất kia không phải thuộc phe cường ngạnh, kiên quyết không chịu đầu hàng sao? Sao những tôn thất ấy quỳ xuống nhanh hơn cả bệ hạ của họ? Bùi Văn Phú cũng trợn mắt há hốc mồm. Hắn không ngờ những tôn thất vừa mới còn mắng mình là phản đồ, lại quay mất đầu phục tùng Đại Hạ Hoàng Triều. Một lúc sau, Bùi Văn Phú lấy lại bình tĩnh, nếu thượng sứ Bùi đến nghị hòa, vậy xin mời vào. Bùi Văn Phú không thèm để ý người nghị hòa là ai, chỉ cần giữ vững được ngôi vị hoàng đế, ai đến nghị hòa cũng như nhau. Thấy vẻ mặt nịnh nọt của Bùi Văn Phú, Bùi Niên cười khẽ, Nguyệt Hoàng không cần vội. Trước khi bàn chuyện khác, lão phu muốn giới thiệu một người cho mọi người biết. Nghe vậy, mọi người đều hoang mang, không biết người được giới thiệu là ai. Đúng lúc đó, không gian rung chuyển, rồi sau đó, một bóng người xuất hiện trên bầu trời. Thấy người đột ngột xuất hiện ấy, Bùi Văn Phú cùng các đại thần Xích Nguyệt Hoàng Triều đều choáng váng. Bùi Văn Phú thì thào, không, không thể nào, ngươi sao có thể còn sống? Phùng Đăng Phi đã từng nói với hắn, Bùi Thiên Lộc bị trọng thương, lại sắp gặp đại nạn, chắc chắn sống không được bao lâu. thế mà Bùi Thiên Lộc lại xuất hiện ở đây. Mùi Văn Phú không thể tin người trước mắt mình chính là Bùi Thiên Lộc. Nếu Bùi Thiên Lộc trở lại, hậu quả của hắn không cần phải nghĩ cũng biết. Các lão thần Xích Nguyệt Hoàng Triều cũng không thể tin vào mắt mình, nhất là những đại thần thuộc phe phái của Bùi Văn Phú. Trên trời, Bùi Thiên Lộc không còn nhiễm tử khí, chứng tỏ ông đã vượt qua đại nạn. Bùi Thiên Lộc vốn đã rất mạnh, nay lại vượt qua đại nạn, tu vi lại đột phá, cả Xích Nguyệt Hoàng Triều không ai là đối thủ của ông. Chẳng cần nói đến Xích Nguyệt Hoàng Triều, ngay cả Đại Đế Thanh Vân Hoàng Triều cũng không dám trêu chọc Bùi Thiên Lộc thời kỳ đỉnh cao, huống chi nay ông lại đột phá. Đúng lúc ấy, một đại thần đinh mắt đột nhiên nghĩ ra điều gì, liền quỳ xuống đất, la lớn: "Cung Minh Hoàng Thái Tổ hồi triều!" Nghe vậy, các đại thần Xích Nguyệt Hoàng Triều khác cũng sực tỉnh, vội vàng quỳ xuống đất: "Cung Minh Hoàng Thái Tổ hồi triều!" Thấy phe mình toàn bộ quỳ xuống, Mùi Văn Phú tức giận đến nỗi tim gan như muốn nổ tung. "Các ngươi!" Sợ hãi xe lẫn giận dữ khiến Bùi Văn Phú càng thêm liều lĩnh. Hắn ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Bùi Thiên Lộc trên trời. Trẫm không sai, nhìn Bùi Văn Phú đang điên cuồng. Bùi Thiên Lộc chỉ thở dài. Hắn đến đây không phải để phân xử đúng sai với Bùi Văn Phú. Bùi Văn Phú đã phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều, đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, hắn cũng từng làm điều tương tự, nhưng không có tư cách trách móc Bùi Văn Phú. Bùi Thiên Lộc nói: "Mang theo những người thuộc dòng dõi Bùi gia, rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều và đừng bao giờ quay lại." Nghe vậy, Bùi Văn Phú đang chuẩn bị bộc phát cơn giận thì sững sờ. Hắn không ngờ Bùi Thiên Lộc lại định tha cho mình. Sau khi bình tĩnh lại, Bùi Văn Phú không tin hỏi: "Ngươi không giết ta?" Bùi Thiên Lộc lạnh lùng đáp: "Ban đầu là lão phu chọn ngươi, tính ra lão phu đã mù quáng, nhưng ngươi vẫn mang dòng máu Bùi gia. Cút đi, chừng nào lão phu chưa đổi ý thì cứ như vậy." Bùi Văn Phú nắm chặt nắm đấm, dù đã mất hoàng vị, nhưng ít nhất hắn còn sống, chỉ cần còn sống, vẫn còn hy vọng. Bùi Văn Phú không chần chừ, lập tức lấy ra một chiếc tiên thuyền, nhảy lên và rời khỏi Thiên La tinh vực mà không ngoái đầu nhìn lại. Thấy Bùi Văn Phú ra đi như vậy, mọi người đều không thể tin nổi. Họ tưởng Bùi Thiên Lộc sẽ thẩm vấn Bùi Văn Phú, nào ngờ lại chẳng nói gì, để hắn ra đi dễ dàng như vậy. Ngay khi mọi người đang ngơ ngác, Bùi Thiên Lộc bỗng phát ra khí thế của một đại đế, áp lực khổng lồ lập tức bao trùm toàn bộ Thiên La tinh vực. Bùi Thiên Lộc lạnh giọng nói với các đại thần từng thuộc phe phái Bùi Văn Phú: "Bùi Văn Phú đã đi, giờ đến lúc chúng ta tính sổ." Bùi Thiên Lộc không muốn giết người cùng huyết thống với mình, không có nghĩa là hắn nhân từ. Bùi Văn Phú có thể phản bội hắn, phản bội Xích Nguyệt Hoàng Triều, nhưng không có nghĩa là người khác cũng được phép. Rất nhanh, Bùi Thiên Lộc đã xử lý sạch sẽ phe phái Bùi Văn Phú. Sau đó, hắn truyền tin ra khắp Xích Nguyệt Hoàng Triều rằng mình đã trở lại và nắm quyền trở lại. Khi các thế lực khắp nơi nghe tin Bùi Thiên Lộc trở lại, phản ứng đầu tiên là không tin, bởi vì Bùi Thiên Lộc đã từng bị tử khí vây quanh, không thể nào còn sống. Tuy nhiên, khi các thế lực cử người đi điều tra và thấy Bùi Văn Phú cùng dòng dõi của hắn đã rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, đồng thời Bùi Thiên Lộc đã vượt qua đại nạn, lúc đó họ mới tin vào tin đồn. Rất nhanh, Bùi Thiên Lộc trở về Đế Tinh, một lần nữa nắm quyền Xích Nguyệt Hoàng Triều, và khí vận của Hoàng Triều cũng trở lại trên người hắn. Sau khi nắm quyền trở lại, Bùi Thiên Lộc không vội tuyên bố thần phục Đại Hạ Hoàng Triều, mà cho phép các công ty công nghệ cao của Đại Hạ Hoàng Triều vào Xích Nguyệt Hoàng Triều mở chi nhánh. Muốn dân chúng Xích Nguyệt Hoàng Triều hoàn toàn chấp nhận Đại Hạ Hoàng Triều cần thời gian, nhưng hắn tin rằng quá trình này sẽ không kéo dài. Chỉ cần thuyết phục được các nhân vật cấp vực chủ của Đại Hạ Hoàng Triều, việc này cơ bản đã thành công một nửa. Sau khi rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều, Bùi Văn Phú cùng con cháu, vợ thiếp lang thang vô định trong hư không. Mùi Văn Phú không biết nên đi đâu. Hắn cảm nhận được khí vận của mình và hậu duệ đã hoàn toàn biến mất. Không có khí vận, họ sẽ gặp nhiều khó khăn, phải nhanh chóng tìm một chỗ dựa. Trong lòng Bùi Văn Phú vẫn còn chút không cam tâm. Dù sao, hoàng đế vốn là hắn, và hắn cho rằng tất cả là do Bùi Thiên Lộc gây ra. Nếu không phải Bùi Thiên Lộc muốn phế truất hắn, truyền ngôi cho Bùi Thục Hoa, hắn đã không liên minh với Thanh Vân Hoàng Triều. Vì làm dịu nỗi khổ trong lòng, Bùi Văn Phú mỗi ngày đều ở trong phòng trên Tiên Chu tầm hoan tác nhạc. Lúc này, hắn cầm một cây roi, hung hăng quất vào người nữ nhân trước mặt, ánh mắt tràn đầy sát khí, không hề để ý lời cầu xin tha thứ của nàng. Bỗng nhiên, cả chiếc Tiên Chu rung chuyển, rất nhanh, từ ngoài phòng truyền đến tiếng gọi của một thị vệ: "Bệ hạ, không hay rồi, chúng ta gặp phải không gian loạn lưu." Nghe vậy, Bùi Văn Phú lập tức tỉnh rượu, quần áo không chỉnh, hắn đi ra khỏi phòng, lên bong thuyền. Trên bong thuyền, hắn thấy rõ ràng vùng tinh vực này, hư không gợn sóng không ngừng, phía trước xuất hiện những vòng xoáy đen, hút vào những mảnh vỡ thế giới xung quanh. Mùi Văn Phú không mấy để tâm, dù sao hắn là thánh nhân, lại mang theo mấy chuẩn đế tâm phúc khi rời khỏi Xích Nguyệt Hoàng Triều. Có chuẩn đế, tách khỏi không gian loạn lưu không phải vấn đề. Bùi Văn Phú lập tức truyền âm: "Mấy vị cung phụ, việc này cứ giao cho các ngươi." Nhưng lời vừa dứt, không thấy bóng dáng chuẩn đế nào xuất hiện. Bùi Văn Phú sửng sốt, vội vàng truyền âm lại: "Trương cung phụ, Triệu cung phụ, lúc này không ra tay, chờ đến bao giờ? Lời vừa dứt, một thân vệ bước đến trước mặt Bùi Văn Phú. Bề hạ, mấy vị cung phụng đã rời đi. Nghe vậy, Bùi Văn Phú choáng váng, thân vệ bên cạnh vội đỡ lấy hắn. Bề hạ, xin bảo trọng long thể. Bùi Văn Phú cố gắng bình tĩnh lại, hắn đã sớm đoán được những cung phụng này rất có thể sẽ bỏ trốn, nên nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Chỉ là không gian loạn lưu mà thôi, với hắn, một thánh nhân vẫn có thể thoát khỏi. Bùi Văn Phú lập tức phóng thích lực lượng bao trùm toàn bộ Tiên Chu, cố gắng thoát khỏi không gian loạn lưu. Lúc này, trong số hậu duệ của hắn cũng có mấy tôn thánh nhân cùng nhau vận lực, Tiên Chu của họ từ từ thoát khỏi không gian loạn lưu. Nhưng khi sắp thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của không gian loạn lưu, đột nhiên những vòng xoáy đen xuất hiện dưới Tiên Chu. Cảm nhận được những vòng xoáy đen đó, Bùi Văn Phú muốn xuyên không gian tự mình chạy trốn, nhưng nhanh chóng phát hiện lực lượng của mình bị giam cầm, không thể thoát khỏi ảnh hưởng của những vòng xoáy đen đó, bị hút vào trong đó. Rất nhanh, Tiên Chu cùng tất cả mọi người bị hút vào vòng xoáy đen, Bùi Văn Phú rơi vào hôn mê. Khi Bùi Văn Phú mở mắt lần nữa, thấy mình đang trôi nổi trong một vùng tinh vực xa lạ. Bùi Văn Phú vội vàng dò xét vùng tinh vực này. Sau khi tìm hiểu, hắn phát hiện vùng tinh vực này vô cùng phồn hoa, khắp nơi là Tiên Chu qua lại, thế giới sinh mệnh đều là thế giới cao cấp, linh khí vô cùng nồng đậm. Bùi Văn Phú mừng rỡ, trời không tuyệt đường người, ở vùng tinh vực này tu luyện, thực lực của hắn nhất định sẽ tăng lên nhanh chóng. Một ngày nào đó, hắn sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất. Đang khi Bùi Văn Phú tưởng tượng về việc lấy lại tất cả sau khi mạnh lên, thì từ xa xuất hiện một chiếc tiên thuyền khổng lồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.